Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2439, công đạo. Tự tại lòng ngươi, Diệp Viễn, ngươi cũng đã biết, trước đây chúng ta có bao nhiêu cường giả, chết thảm tại thiên hợp trên tay, ngươi để cho hắn chạy thoát, được bao nhiêu cường giả chết tại trên tay hắn. Hôm nay ngươi không cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Mơ tưởng đi ra Khải Nguyên đại điện, hủy diệt đạo tổ trầm giọng nói, hai đại đạo tổ chất vấn, uy thế bực nào dọa ngươi? Riêng là hủy diệt đạo tổ, trên người hắn trong lúc lơ đãng phát ra hủy diệt quy tắc, phảng phất lệnh không gian đều sợ run. Ở đây các cường giả, cho dù là đạt được thiên nhân ngũ suy, cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Viễn trên người, muốn nhìn một chút hắn như thế nào thanh minh cho bản thân. Dù sao chuyện này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Diệp Viễn nghe vậy bật cười nói, khai báo cái gì? Ta Diệp Viễn một đời làm việc, vậy do bản tâm, không cần hướng ngươi giải thích. Rất nhiều cường giả há to mồm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này gia hỏa lại dám như thế đối đạo tổ nói chuyện. Còn có, Diệp Viễn đều đã tới Khải Nguyên Sơn Mạch, cư nhiên không biện giải cho mình. Vậy hắn tới nơi này làm cái gì? Bọn hắn phát hiện, chính mình căn bản là nhìn không thấu Diệp Viễn, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Ngay cả bồi Diệp Viễn cùng nhau đến đây Huyền Cơ Thiên Đế, lúc này cũng ngốc ngẩn người tại đó, không biết mùi vị. Lâm Triều Thiên hiển nhiên cũng là sửng sờ, ngưng tiếng nói, nói như thế, ngươi là thừa nhận mình phản bội nhân tộc. Tất nhiên Diệp Viễn không biện giải, cái kia không thể tốt hơn. Hắn một câu nói này, tương đương với ngồi vững Diệp Viễn phản nghịch tên. Cứ như vậy, hành sự liền dễ dàng nhiều. Diệp Viễn nhưng là dũng cảm cười to nói, ha ha ha, Diệp mỗ có hay không phản bội nhân tộc, lời này ấy ngươi không nên hỏi ta, ngươi đi hỏi một chút. Hắn và ta kề vai chiến đấu chiến sĩ, ngươi đi hỏi một chút, những cái kia trên chiến trường trận vong anh linh, hoặc là, ngươi có thể đi hỏi một chút, với ngươi cùng một thời đại những cái kia mất đi đại năng. Nói lời nói này lúc, Diệp Viễn đại khí nghiêm nghị, một thân hạo nhiên chính khí, thanh thánh tên, nhìn một cái không sót gì. Hắn tuy không đạo tổ uy thế, thế nhưng thanh thánh tên là hắn một thân chính khí dưỡng thành, há cho khinh nhờn. Lúc này, Diệp Viễn khí chàng đúng là không kém chút nào tại cửu đại đạo tổ. Hắn lấy lực một người chống lại cửu đại đạo tổ uy thế, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế. Đạo tổ khí thế chính là thượng vị giả khí thế, là bọn hắn cường tuyệt thực lực tự phát mang đến, mà Diệp Viễn khí thế nhưng là một thân hạo nhiên chính khí, vượt qua 10 tỷ năm thời gian ngưng tụ mà thành. Hắn mặc dù cũng chưa trải qua 10 tỷ năm thời gian, cái này 10 tỷ năm thời không lại bởi vì hắn mà tồn tại. Diệp Viễn căn bản cũng không thèm tại thanh minh cho bản thân. Công đạo tự tại lòng người. Hắn không phải là không muốn giết thiên hợp, mà là hắn không giữ được thiên hợp. Ly Nhi bây giờ thực lực không kém chút nào cho hắn. Nếu như hắn có nắm chắc giết chết thiên hợp, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Chỉ là những thứ này, hắn căn bản lười nhác giải thích. Mạnh như Lâm Triều Thiên lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn trên người có thể thả ra cường đại như vậy uy thế. Quả nhiên không hổ là sáng lập vạn cổ thịnh thế thanh thánh, không phải dễ dàng như vậy đối phó a. Trong đám người, Nghê Hiên sắc mặt biến ảo chập chờn, bỗng nhiên hắn hít sâu một hơi, đứng ra chắp tay nói, đạo tổ đại nhân. Nghê Hiên cùng thanh thánh đại nhân một mực kề vai chiến đấu, hắn một điểm một giọt, Nghê Hiên đều thấy ở trong mắt. Nghê Hiên nguyện lấy chính mình đạo cơ đảm bảo, Thanh Thánh đại nhân tuyệt sẽ không phản bội nhân tộc. Lời còn chưa dứt, Thạch Phá Thiên cũng đột nhiên đứng ra, nói: "Thanh Thánh đại nhân một lòng vì công, Thạch Phá Thiên cũng nguyện ý lấy đạo cơ đảm bảo, hắn tuyệt sẽ không phản bội nhân tộc. Ta đảm bảo, ta cũng đảm bảo." Ngoặc kép, những thứ này đã từng cùng Diệp Viễn kề vai chiến đấu thiên nhân ngũ suy cường giả, lập tức nổ, nhào nhào đứng ra thay Diệp Viễn đảm bảo, cùng nhau đi tới. Diệp Viễn hành động, bọn hắn toàn bộ nhìn ở trong mắt, muốn nói Diệp Viễn phản bội nhân tộc, bọn hắn 100 cái không tin. Trên chiến trường, Diệp Viễn vĩnh viễn là xông lên phía trước nhất, giết địch số lượng, hắn cũng vĩnh viễn là tối đa. Cũng chính là hắn, đem một nhánh công tử quân chế tạo thành một chi bách chiến bách thắng đội quân thép. Nếu như không phải Diệp Viễn đem vạn tộc liên quân ngưng tụ chung một chỗ, cũng không có về sau hoàn toàn thắng lợi, thu phục thông thiên giới toàn cảnh. Dạng này người, làm sao có thể phản bội nhân tộc? Thiên hợp sự tình, bọn hắn không hiểu, thế nhưng muốn nói Diệp Viễn phản bội nhân tộc, bọn hắn không tin. Tại Diệp Viễn một thân hạo nhiên chính khí cảm hóa xuống, bọn hắn không kìm lại được mà đứng đi ra. Thật tại trước đây, ngay trong bọn họ rất nhiều người đã báo địch đứng xem thái độ. Thật là Diệp Viễn cái này một thân hạo nhiên chính khí, phảng phất có thể xâm nhập lòng người, để bọn hắn kìm lòng không được mà liền đuổi kịp. Nhìn thấy một màn này, mấy đại đạo tổ sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Tràng diện đã hoàn toàn không khống chế được. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện dạng này tràng diện. Mà đúng lúc này, đột nhiên từng đạo rung trời tiếng la từ bên ngoài truyền vào. Toàn bộ Khải Nguyên Sơn mạch rõ ràng có thể nghe. Mời đạo tổ vì Thanh Thánh đại nhân xứng danh. Mời đạo tổ vì Thanh Thánh đại nhân xứng danh. Mời đạo tổ vì Thanh Thánh đại nhân xứng danh. Ngoặc kép, từng tiếng núi kêu biển gầm đồng dạng, rất nhiều thiên nhân cảnh, thiên đế cảnh cường giả thanh âm chồng chung một chỗ, thanh âm kia hầu như muốn đem toàn bộ Khải Nguyên Sơn mạch rung sụp. Bên ngoài sơn môn, Vạn Chân cùng Bàng Chấn xuất lĩnh toàn thể Bất Trắc quân đoàn chiến sĩ, mấy triệu nhân tộc đại quân chiến sĩ, cùng với rất nhiều cảm minh Diệp Viễn công tích cường giả, nhao nhao tụ tập đầy đủ ở đây. Tổng số người đã là đạt được mấy ngàn vạn khoảng cách. Khải Nguyên Sơn mạch ở ngoài, rất nhiều cường giả che khuất bầu trời, hầu như đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Số lượng này đối với nhân tộc mà nói không coi là cái gì, thế nhưng tại bây giờ trong thế giới, có thể làm cho nhiều người như vậy tụ tập ở đây, là một người xứng danh, sợ là liền đạo tổ đều làm không được. Trước đó, Diệp Viễn nghiêm lệnh bọn hắn không cho phép qua đây. Thật là lần này, bọn hắn vi phạm Diệp Viễn mệnh lệnh. Các ngươi đang quấy rối cái gì? Cút cho ta! Lâm Lang giận dữ hét. Chỉ là, đối mặt trên 1 triệu cường giả, Lâm Lang thanh âm trực tiếp bị đè xuống, căn bản không người để ý hắn. Bàng Chấn, ngươi thật là đạo tổ sau đó, sao dám càn rỡ như vậy? Lâm Lang đi tới Bàng Chấn trước mặt, giận dữ hét. Bàng Chấn không nhìn thẳng hắn, cao giọng hô. Trong đại điện, rất nhiều cường giả đều đột nhiên biến sắc, không ai từng nghĩ tới sự tình dĩ nhiên diễn biến thành cái dạng này. Nguyên bản đây là một trận đối Diệp Viễn xét xử, nhưng bây giờ lại thành Diệp Viễn một cá nhân biểu diễn. Lâm Triều Thiên vì sao kiêng kỵ Diệp Viễn, cũng là bởi vì hắn lực hiệu triệu. Thật là, hắn vẫn đế cốt Diệp Viễn. Hắn không nghĩ tới, cho tới bây giờ thời đại này, Diệp Viễn vẫn còn có cường đại như vậy lực hiệu triệu. Đúng, hắn đương nhiên không nghĩ tới, hắn loại này cao cao tại thượng đạo tổ, nơi nào sẽ thương cảm người ở giữa khó khăn, đương đại ở giữa chịu đựng chiến loạn thời điểm, bọn hắn lại ở kiêng kỵ thần tộc thực lực không dám ra tay. Thật là, Diệp Viễn đứng ra, hắn ngăn cơn sóng dữ, lấy lực một người nghịch chuyển càn khôn, dẫn dắt vạn tộc chiến thắng thần tộc. Phần này công tích, ai có thể so? Lâm Triều Thiên đang suy nghĩ như thế nào chứng đạo chí tôn. Đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, mà Diệp Viễn lại ở đạp đạp thật thật vì người trong thiên hạ làm việc. Hắn không cần cho người trong thiên hạ khai báo. Công đạo, tự tại lòng người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.